Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 250, Phong Thần Lượng Kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Thủy trong lòng nổi nóng quát: Thông Thiên, bây giờ không phải là ngươi đùa nghịch tiểu tỷ khí thời điểm, chính ngươi đệ tử bộ dáng gì, chính ngươi không biết sao? Thông Thiên cầm trong tay quyền trục hợp lại, nghiêm túc nói ra. Trong mắt ta, bọn họ đều rất ưu tú, cũng đều là truyền nhân của ta. Tiếp Dẫn Thánh Nhân nhìn về phía Thông Thiên, khuyên: Sư huynh, ngài liền lại ký một chút đi. Vẻn vẹn những đệ tử này là không cách nào hoàn thành phong thần, thượng thiên phong thần cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Thông Thiên lạnh giọng nói ra: Các ngươi đau lòng tự thân đệ tử, chẳng lẽ ta liền bỏ được đệ tử của ta bị người ra roi? Lời này không cần lại nói, cái này phong thần bảng ta cũng sẽ không lại ký. Nguyên Thủy có chút chi tiết rèn sắt không thành thép nói ra. Ngươi làm sao cứ như vậy minh ngoan bất linh, sư huynh, nếu là đưa ngươi đệ tử tất cả đều ký lên phong thần bảng, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử của chúng ta không giống. Ba, Thông Thiên đem phong thần bảng khép lại, bất thiện nói ra. Đệ tử của ta trong mắt ta cũng đều là ưu tú nhất. Nguyên Thủy Thông Thiên đối mặt hai người ánh mắt va chạm điện quang hỏa thạch bắn tung tóe, một cái tức giận đệ đệ không nghe khuyến cáo, một cái tức giận nhị ca quản không khỏi quá nhiều. Thái thượng bất đắc dĩ khẽ lắc đầu tiến lên một bước đứng tại giữa hai người nói ra. Đủ, dừng ở đây đi. Thông Thiên, Nguyên Thủy cùng nhau hừ một tiếng, nhao nhao nghiêng đầu đi. Chuẩn Đề nhưng lại lộ ra đăm chiêu ý cười. Hồng Quân không có chút nào âm thanh xuất hiện tại chủ vị, hỏi. Các ngươi có thể thương nghị hoàn tất như thế nào ký kết cái này phong thần bảng. Thái thượng thở dài thi lễ, nói ra. Đệ tử hồi bẩm sư tôn, chúng ta thương nghị này bảng tạm thời không ký, phong thần thời điểm các theo thiên mệnh mà định ra phải chăng lên bảng. Hồng Quân chậm rãi gật đầu nói. Cũng có thể, vẫy tay phong thần bảng đả thần tiên bay ra, rơi vào Hồng Quân chi thủ, nói ra. Phong thần người có phi hùng chi tướng, nhân quả phía dưới hắn tự sẽ bái nhập thánh nhân môn hạ gánh chịu thiên mệnh. Phong thần người bái nhập gì giáo, này giáo liền có thể chấp trưởng phong thần bảng đà thần tiên, chủ trì phong thần lượng kiếp. Sáu thánh tất cả đều trong lòng lăng nhiên, chấp trưởng phong thần lượng kiếp đây chẳng phải là đã đặt vững thánh cục, trừ nữ hoa nương nương bên ngoài, còn lại chưa thánh đều âm thầm hạ quyết tâm, phong thần người tình thế bắt buộc. Các ngươi tự đi đi, 600 năm sau phong thần lượng kiếp mở ra. Sáu thánh thở dài thi lễ nói ra, cùng tiễn lão sư, Hồng Quân thân ảnh tại sáu thánh trước đó trở thành nhạt biến mất. Sáu thánh đứng lên, liếc nhìn nhau, cứ như vậy khả năng liền đều là đối thủ thú vị. Nữ hoa vừa cười vừa nói, mấy vị sư huynh sư đệ, cái này phong thần lượng kiếp ta liền không tham gia. Thái thượng nói ra, đã cùng nhân tộc có quan hệ, sư muội lại há có thể thoát thân. Tiếp Dẫn chắp tay trước ngực nói ra. Đến lúc đó mở ra phong thần lượng kiếp chỉ sợ còn cần sư thì xuất thủ. Đến lúc đó rồi nói sau, nữ hoa nương nương trực tiếp đi ra ngoài, còn lại ngũ thánh cũng đều rời đi. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên thân ảnh xuất hiện tại chủ vị, trầm ngâm một chút nói ra. Đồng Nhi, gõ vang tụ tiên chung, phía dưới tại nơi hẻo lánh ngủ gà ngủ gật thủy hỏa đồng tử, lập tức bừng tỉnh, trà trà nước bọt, vội vàng đáp. Vâng, quay người đi ra ngoài. Keng, keng, keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, âm thanh chấn Đông Hải, tất cả nghe được tụ tiên trung tiệt giáo đệ tử tất cả đều hướng phía Bích Du Cung tụ tập, trong lúc nhất thời tiên yêu như mây mưa hội tụ. Thật lớn trong Bích Du Cung, Thông Thiên ngồi cao chủ vị, bắt đầu giảng đạo. Một bên khác Thái Thượng vừa trở lại Bát Cảnh Cung bên trong, Nguyên Thủy liền đến thăm. Hai người ngồi ngay ngắn ở hậu viện vườn trà bên trong. Nguyên Thủy trực tiếp hỏi. Sư huynh, lần này lượng kiếp ngươi thấy thế nào? Thái thượng ung dung nói ra. Lệnh đệ tử tiến đến độ kiếp chính là, ta dự định hủy đi thiệt giáo. Thái thượng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Thủy, cả kinh nói. Nhị đệ, làm sao đến mức này? Nguyên Thủy tỉnh táo nói ra. Thiệt giáo không có trấn áp khí vận chi vật nhưng lại đệ tử ngàn vạn. Hiện tại thiệt giáo khí vận đã hỗn tạp, tiếp tục như vậy xuống dưới, nhiều nhất một cái lượng kiếp liền đem ảnh hưởng đến Thông Thiên, ô nhiễm đại đạo của hắn chi cơ. Thái thượng lắc đầu nói ra, nhị đệ, ngươi nếu là sụp đổ tiệt giáo, Thông Thiên đem hận ngươi tận xương. Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, nói ra, hắn cũng là thiếu quản giáo, đã chính hắn không nguyện ý khu trục đệ tử, vậy cũng chỉ có thể từ chúng ta xuất thủ, đại huynh, đau dài không bằng đau ngắn, một ngày nào đó hắn sẽ minh bạch. Thái thượng trầm giọng thật lâu, ung dung thở dài nói ra, ta khuyên hắn lần nữa đi. Hắn nếu là nghe khuyên, liền sẽ không thu những đệ tử này, đại huynh, ngươi làm sao cũng như thế không quả quyết. Nhị đệ, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ngươi ta sụp đổ tiệt giáo, Thông Thiên hắn sẽ cỡ nào bi thương. Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ a, Nguyên Thủy trầm ngâm một chút, nói ra. Vậy liền xin nhờ đại huynh, thân ảnh trở thành nhạt biến mất. Sau một hồi lâu, Kim Ngao đảo trong Bích Du Cung, thông thiên giảng đạo kết thúc, nhìn quanh phía dưới đông đảo tiệt giáo đệ tử, nói ra. Vu Yêu lượng kiếp về sau, đến nay đã có 1,7 năm không dư nguyên, một nguyên 12 vạn 9.600 năm, tổng cộng 2 ức 2,680 vạn năm có thừa. Trong lúc đó nhân quả dây dưa, sát khí diễn sinh, một vòng mới lượng kiếp đã thai nghén mà ra, sẽ tại 600 năm sau chính thức mở ra, lần này lượng kiếp nguyên nhân gây ra chính là thiên đình thần linh bất mãn, chu thiên không chuyển, cố cái này một lượng kiếp còn gọi là phong thần lượng kiếp, hồng hoang thánh nhân phía dưới đều tai kiếp bên trong. Các ngươi ghi nhớ, đóng chặt động phủ tĩnh tụng hoàng đình ba lượng quyền. Thân thể ném tây thổ, phong thần bảng trên có danh nhân. Tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều thật sâu thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo, thông thiên khẽ gật đầu, nói ra. Đều tự đi đi, tất cả tiệt giáo đệ tử đứng dậy, đi ra phía ngoài. Lít nhà lít nhít mấy vạn đệ tử đi ra Bích Du Cung top 5 top 3 đi ra ngoài, lẫn nhau ở giữa nghị luận ầm ĩ, bọn họ phần lớn đều không có trải qua Vu Yêu lượng kiếp, đối lượng kiếp cũng không có cái gì lòng kính sợ, căn cứ thánh nhân đệ tử thân phận tự ngạo cười cười nói giống như thường ngày. Bạch Cẩm Đa Bảo Đạo Quân, Vô Đương Thánh Mẫu đứng tại Bích Du Cung trước đó, nhìn xem đông đảo đồng môn đi ra ngoài. Đa Bảo nói ra, sư đệ, lần này phong thần lượng kiếp ngươi biết bao nhiêu? Bạch Cẩm lắc đầu nói ra. Ta hoàn toàn không biết, Đa Bảo một chút nhíu mày nói ra, người cũng không biết, Bạch Cẩm gật gật đầu, Vô Đương Thánh Mẫu ôn hòa nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ đã nói, đóng chặt động phủ tĩnh tụng hoàng đình ba lượng quyền. Thân thể ném tây thổ, phong thần bảng trên có danh nhân. Chúng ta chỉ cần đóng cửa tụng kinh là được, không dày phàm trần, không gây nhân quả. Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Sư tỷ, lượng kiếp không phải tốt như vậy tránh, nhân quả liên lụy phía dưới, nguyên thần mông muội, nên nhập kiếp người tự sẽ nhập kiếp. Đa Bảo hướng ra phía ngoài bay đi, Vô Đương Thánh Mẫu cũng nói, đi thôi, Bạch Cẩm đi theo Vô Đương Thánh Mẫu đi ra phía ngoài, thần sắc có chút hoảng hốt, rốt cục đến một ngày này sao? Ta hiện tại hẳn là an toàn a, Vô Đương Thánh Mẫu nhìn Bạch Cẩm liếc một chút, nhoèn miệng cười nói ra. Sư đệ chớ có sầu mi khổ kiểm, người thế nhưng là sư tôn ái đồ, chỉ cần thân ở tiệt giáo, liền có sư tôn che chở. Bạch Cẩm trong lòng thầm nhủ một câu, liền sợ đến lúc đó, sư tôn cũng che chở không ta, tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Chỉ hy vọng hai vị sư bá thủ hạ lưu tình, cách chương.